Chương 3745, đoạt thủ cuộc chiến. Trầm Tường vẫn tại nhìn, hắn cảm nhận được Tả Tinh Phong cùng Dư Duy Chu khí tức, bọn họ đều lấy một địch hai chiến đấu, hơn nữa còn chiếm thượng phong, đều liều mạng đánh. Trầm Tường nhìn phía Tả Tinh Phong khí tức truyền đến phương hướng, bên kia là một mảnh màu tím biển lửa, cái kia là Tả Tinh Phong thả ra ngoài hỏa diễm. Hống, một trận thủ sau từ đằng xa truyền đến, sáng thú đến rồi, tử hỏa thần thụ bên trong thì có sáng thú, lúc này đều ở trong chiến đấu, này đến từ xa xa hống khiếu. Lẽ nào là đến tiếp viện? Trầm Tường dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới thú hống truyền đến phương hướng. Sáng dược thần châu bên ngoài có một cái kết giới, thú loại quy mô lớn đi vào cũng không có dễ dàng như vậy, bất quá vẫn như cũ sẽ có sáng thú có thể xông tới, là không có hóa hình. Trầm Tường nhìn thấy hơn 10 đầu mọc ra cánh khổng lồ cự hổ bay đến. Trầm Tường lấy ra lục đạo thần kiếm cùng cửu tiêu thần kiếm, lập tức vọt tới. Mấy cái cự hổ có thể đều là tu luyện ra thần nguyên khí, thực lực đều không yếu, nếu như gia nhập phía dưới cái kia chiến trường kịch liệt, nhất định sẽ cho Tả Tinh Phong bọn họ mang đến không nhỏ áp lực, có thể khẳng định đây là một đám sáng thú. Trầm Tường phát hiện, càng là lợi hại sáng thú, trên người ngưng ra sáng đạo thánh tinh địa phương liền càng ít. Trước hắn giết chết đầu kia cự ưng cùng loại cỡ lớn ngưu, trên thân thể vẫn như cũ có thể nhìn thấy rất nhiều sáng đạo thánh tinh. Mà trước mắt mấy cái phi thiên cự hổ, nhưng không có quá nhiều như vậy đặc thù, cũng chỉ là móng vuốt cùng hàm răng là mà thôi, nhưng những này phi thiên cự hổ thực lực muốn so với cự ưng cùng đại tê giác lợi hại không ít. Ta cũng đi ra hỗ trợ đi. Tiêu Tương Lâm từ U Giao Sơn Trang bên trong đi ra, sau đó thả ra hai cái phân thân, chúng ta đồng thời liên thủ, phóng thích áp lực đem bọn họ nhốt lại. Được. Trầm Tường cũng thả ra hai cái phân thân, lơ lửng giữa không trung, đem mấy cái phi thiên cự hổ cho vây quanh lên. Bắt đầu, Tiêu Tương Lâm khẽ quát một tiếng, sau đó cùng Trầm Tường phân thân đồng thời thôi phát ra mạnh nhất áp lực, từ bốn phương tám hướng vây nhốt này hơn 10 đầu cự hổ. Chúng ta xuống, Tiêu Tương Lâm nói, ở trên không quá dễ dàng trở thành mục tiêu. Trầm Tường cùng Tiêu Tương Lâm thả ra ngoài áp lực tạo thành một cái không nhìn thấy áp lực lao tù, đem hơn 10 ngày cự hổ nhốt ở bên trong, sau đó đáp xuống mặt đất, lấy tử hỏa thần thụ làm trung tâm chu vi ngàn dặm, đã bị san thành bình địa, nguyên bản kiến tạo ở trên mặt này phòng ốc toàn bộ bị chiến đấu dư âm cho thổi đi, tại phía dưới này, khí tức phi thường hỗn loạn, như vậy cũng sẽ không quá dễ dàng trở thành mục tiêu, hiện tại chúng ta bắt đầu co rút lại áp lực, đem mấy cái cự hổ đè ép cùng nhau, Trầm Tường nói, Tiêu Tương Lâm gật gật đầu. Sau đó hiểu ngầm cùng Trầm Tường đem áp lực một chút đi vào trong thúc đẩy, đè ép phi thiên cự hổ không gian. Không được, những thứ này vẫn là rất mạnh. Tiêu Tương Lâm nhíu nhíu mày, nếu là muốn dùng áp lực đem bọn họ chen chết, có thể cần không ít thời gian. Được, ta biết nên làm như thế nào. Trầm Tường thả ra ba cái xích hỏa thần long, để ba cái xích hỏa thần long hòa làm một thể, sau đó bay lên đến không trung. Xích hỏa long ấn, hủy diệt. Xích hỏa thần long trùng kích vào đến thời điểm, Trầm Tường cùng Tiêu Tương Lâm đồng thời mở ra một cái lỗ hổng, để xích hỏa thần long tiến vào áp lực trong nhà giam diện. Hống hống hống, bên trong hơn 10 đầu con cọp điên cuồng rít gào lên, một con đụng đi xích hỏa thần long hóa thành một mảnh ngọn lửa màu đỏ ngòm dung nham, đem những kia cự hổ nhấn chìm. Bởi vì có áp lực chống đối, những kia hỏa diễm dung nham sẽ không tràn ra tới, phi thiên cự hổ rất nhanh sẽ đã biến thành bạch cốt, rốt cục tiêu diệt. Trầm Tường thở ra một hơi, sau đó khống chế những kia huyết sắc dung nham biến trở về xích hỏa thần long. Tiêu Tương Lâm đem những kia bị thiêu đến nóng rực xương thu hồi đến. Đôi kia nàng tới nói cũng không tệ tài liệu luyện khí. Dư Duy Chu cùng Tả Tinh Phong bọn họ cảm nhận được những kia phi thiên cự hổ khí tức biến mất sau đó, trong lòng âm thầm thở vào nhẹ nhõm, sau đó buông tay ra đi chiến đấu. Bọn họ vừa nãy nhưng là một mực chờ đợi chờ, định, phi thiên cự hổ đi tới, bây giờ khí tức biến mất, bọn họ liền có thể đoán được đây là Trầm Tường ra tay rồi, đón lấy nhất định sẽ có càng nhiều sáng thú. Trầm Tường nói, tại sáng dược thần châu bên trong cái khác thần thụ, đều chăn nuôi không ít sáng thú, bọn họ đều sẽ lục tục đi tới. Chúng ta muốn ngăn cản bọn họ. Được, Tiêu Tương Lâm gật đầu nói, sau đó cùng Trầm Tường bay đến trên không. Trầm Tường khống chế ba đạo huyễn thể bay về phía ba phương hướng, điều này có thể để hắn có thể càng nhanh hơn cảm ứng được sáng thú đến. Sư phụ, ngươi ở phía trên nhìn, ta xuống giúp đỡ. Trầm Tường nói, ngươi phải cẩn thận một điểm. Tiêu Tương Lâm bay về phía tử hỏa thần thụ, nàng phát hiện có không ít mọi người trốn ở tử hỏa thần thụ bên trong, ở bên trong xác thực rất an toàn. Trầm Tường đi tới mặt đất sau đó, nhằm phía Tả Tinh Phong bên kia. Lúc này đang có ba cái rất mạnh ông lão cùng Tả Tinh Phong chiến đấu. Tả Tinh Phong, ngươi cái tầm nhìn hạn hẹp gia hỏa, nếu chúng ta đi theo sáng thú tộc, ngày khác nhất định tiền đồ vô lượng, chỉ cần có thể thu được sáng thú sức mạnh huyết thống, chúng ta liền không cần tiếp tục phải khổ cực luyện đan, trực tiếp ăn tử hỏa thần thụ, ăn những kia phản kháng người của chúng ta liền có thể nhanh chóng thu được sức mạnh. Một ông già vừa cùng Tả Tinh Phong chiến đấu, một bên hô to, này cùng tà ma có khác biệt gì? Tả Tinh Phong cười lạnh nói, ăn thịt người. Xem ra các ngươi đã lạc lối, các ngươi này đã không phải tại đi theo những kia sáng thú, mà là bị bọn họ nô dịch, bị bọn họ cướp đoạt linh hồn. Tạ Tinh Phong bị mấy người vây công, áp lực không nhỏ, vừa nãy chỉ là đối phó hai người đúng là rất dễ dàng, hắn vẫn là đánh giá thấp Tử Hỏa Thần Thụ sức mạnh. Tả lão, ta đến rồi. Trầm Tường lại đây sau đó, lục đạo thần kính mạnh mẽ đánh xuống, bạo chấn sức mạnh bộc phát ra, đem một ông già đánh thành nát tan. Ông lão kia căn bản không ngờ tới lại đột nhiên bốc lên như thế một cái gia hỏa đến, bởi vì ở tại bọn hắn nắm trong bàn tay, lần này tiến công Tử Hỏa Thần Thụ người đều bị nhiều người vây công, căn bản rút không ra tay đến. Làm rất khá. Tả Tinh Phong cười lớn một tiếng, ngươi là ai? Một ông già lập tức tấn công về phía Trầm Tường, tức giận hỏi, hắn trường kiếm đâm hướng về Trầm Tường lồng ngực, vừa nhanh vừa độc, mang theo một luồng tà dị khí tức. Trầm Tường lục đạo thần kính chặn lại, sau đó thả ra một cái phân thân vọt đến người lão giả này phía sau, đem ông lão chặn ngang chặt đứt, là phân thân. Một ông già sợ hãi rống đạo, sau đó hắn liền bị Trầm Tường hai cái phân thân vây quanh lên, bị hai cái chiến đao đánh giết mà chết, không bị nhiều người như vậy dây dưa sau đó. Tả Tinh Phong cũng ung dung rất nhiều, lúc này hắn cùng Trầm Tường còn có hai cái phân thân liên thủ, rất nhanh sẽ xoay chuyển cục diện, đem vừa nãy vây công hắn ông lão toàn bộ giết chết. Đi, chúng ta đi qua giúp lão dư. Tả Tinh Phong thấp giọng nói, tốt nhất là đánh lén. Trầm Tường vừa muốn qua đi, hắn một cái ở phía xa tra xét huyễn thể liền cảm ứng được khí tức. Tả lão, lại có tiếp viện đến rồi. Trầm Tường thấp hô, ta trước tiên đi đem tiếp viện sáng thú giết chết. Nơi này giao cho chúng ta là được, mới vừa rồi bị giết chết mấy tên. Chúng ta ung dung hơn nhiều, Tả Tinh Phong nói, sau đó lặng yên lướt về phía Dư Duy Chu phương hướng. Trầm Tường bay đến trên không sau đó, liền cảm ứng được một luồng càng mạnh hơn khí tức. Không được, có hóa người sáng thú, vẫn là tu luyện ra thần nguyên khí. Trầm Tường sắc mặt nhất thời nghiêm nghị lên, cùng vớt bi.